Xuyên không, trở thành vô địch thái tử. Chương 45, đây là đang bảo ta ăn cơm mềm à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tranh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không hề có sự hèn nhát, không ai có thể quyết định số phận của Chu Tranh này. Nếu đây đã được định là con đường không có dù chết ta cũng không hối hận, hít một hơi thật sâu. Thái độ của Chu Tranh rất kiên định, ngay từ đầu hắn đã quyết định không giả ngu hay nhẫn nhịn chịu đựng nữa, hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Hẳn muốn sống, nhưng lại không muốn quỳ mà sống. Con người phải học được cách thỏa mãn. Hôm nay chủ trì lễ nhược quán của ngươi, Tiêu gia ta cũng đã mạo hiểm rất lớn. Lời nói của Tiêu Mục khiến Tiêu Quan ở một bên cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Nếu không có Tiêu Mục, hôm nay ai dám chủ trì lễ nhược quán của Chu Tranh chứ? Lúc đó, đường đường là thái tử, không có ai chủ trì lễ trưởng thành của mình. Nếu lời đồn truyền ra nhất định sẽ làm trò hề cho thiên hạ, trở thành trò cười trong miệng người đời. Gòn 2 năm nữa, chỉ khi ngươi 20 tuổi, hoàn thành lễ đội mũ, ngươi mới có tư cách tranh đoạt ngai vàng. Còn như ngươi bây giờ, còn kém xa lắm. Cả văn võ bá quan và các vị hoàng tử, ai trong bọn họ thật sự đối đãi với ngươi như thái tử chứ? Tiêu Mục nói trúng tim đen, có danh hiệu thái tử thì sao? Trong các triều đại, việc thay đổi thái tử là chuyện bình thường. Chỉ có cách hoàn thành lễ đăng cơ mới có thể tránh bị phế truất vô cớ. Tranh Nhi đã hiểu, Chu Tranh thở dài chắp tay, không năn nỉ nữa. Ông là người hiểu chuyện, biết tiếp tục dây dưa cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, tính cách của Chu Tranh cũng khiến ông tuyệt đối không cho phép mình năn nỉ hết lần này đến lần khác. Người đã hoàn thành lễ nhược quán, cũng phải cân nhắc vấn đề cá nhân của mình. Nhìn thấy vẻ mặt bướng bỉnh của Chu Tranh, Tiêu Mục cũng chỉ khẽ thở dài. Ông biết Chu Tranh không thể dễ dàng từ bỏ ý nghĩ, cho nên chỉ có thể tạm thời thay đổi chủ đề. Chuyện này đối với ngươi cũng là một chuyện tốt, dù sao thì đó cũng là ngoại tôn của ông, Tiêu Mục ho nhẹ một cái, khó hiểu nói. Chuyện được cập nhật nhanh nhất tại metrogenius.vn nhé cả nhà, các website khác có thì là copy chuyện nên sẽ bị thiếu không đầy đủ nội dung đâu. Các bạn vào Google gõ metrogenius.vn để vào đọc chuyện nhé. Chu Tranh là một người thông minh, làm sao có thể không nhận ra ý của Tiêu Mục là muốn hắn dùng nữ nhân để thượng vị, thừa cơ phát triển thế lực của mình. Hà, đây là đang bảo ta ăn cơm mềm à? Vẻ mặt của Chu Tranh có chút run rẩy, buột miệng nói ra. Chỉ là lời này đã khiến sắc mặt của Tiêu Quan tối sầm. Tranh Nhi, ăn cơm mềm thật sự rất ngon, hơn nữa, ăn được cơm mềm cũng là một kỹ năng. Khi Tiêu Quan nhìn thấy vẻ mặt của Chu Tranh, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Người trẻ không biết mùi thơm của ăn cơm mềm đã lầm gieo tuổi trẻ của mình vào cây lúa. Cách chương.